ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1009, thiếu gia thật sự là quá thiện lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham kiến chủ thượng, đầy người thi khí giống như hắc diễm. Rơi xuống từ trên không. Chậm rãi đi đến Tô Tầm trước mặt quỳ một chân trên đất. Thánh huyết hiện tại mới hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem Nhậm Thiên Đường biến hóa trong cơ thể. Tô Tầm khẽ nhíu mày. Cái này đảo quốc lão thần khí vẫn có chút đồ vật a, thế mà ức chế thánh huyết khôi phục tốc độ. Hắn liền nói, Nhậm Thiên Đường thể nội thánh huyết nếu như hoàn toàn khôi phục, sớm nên phá phong mà ra. Tô Tầm ánh mắt lại rơi trên bát chỉ kính, tay khẽ vẫy, bay vào trong tay. Ân, đồ tốt, chỉ là có thể ức chế thánh huyết khôi phục tốc độ liền đã rất nghiêu bức. Phải biết đây chính là thánh huyết. Tô Tầm đem nó thu nhập hệ thống không gian. Hắn nhặt được đồ vật, tự nhiên về hắn rồi. Nhặt được liền là kiếm được. Buồn cười, đi thôi, làm ra chút động tĩnh tới. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, mang theo Đồng Tiểu Ngọc bọn người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Nhậm Thiên Đường. Giống, Nhậm Thiên Đường rít lên một tiếng. Phi thi bản thể tại thi khí lượn lờ bên trong dữ tợn đáng sợ. Hướng những cái kia bị Tô Tầm định trụ phụ trách trông coi binh lính của hắn phóng đi. Mở miệng một tiếng, trực tiếp tàn bạo cắn đứt cổ. Ngay cả máu mang hồn nhai. Mùi thịt gà, giòn, yêu nghiệt to gan. Fujiwara pháp sư gầm thét một tiếng. Trong tay pháp trượng rời khỏi tay hướng Nhậm Thiên Đường bay đi. Nhậm Thiên Đường trực tiếp một thanh tiếp nhận pháp trượng. Lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Đem pháp trượng bẻ gãy. Cái gì? Trông thấy một màn này, vô luận là Fujiwara vẫn là sau chạy tới pháp lực tăng âm dương sư đều là quá sợ hãi, tâm thần run rẩy. Pháp lực tăng pháp trượng đều là có Phật pháp gia trì pháp khí, có thể trừ tà trấn yêu, trừ ma chi năng, nhưng Nhậm Thiên Đường vậy mà có thể tay không tiếp được pháp trượng, còn đem pháp trượng cho bẻ gãy. Cái này chẳng phải là đại biểu hắn có thể không nhìn hàng yêu trừ ma pháp thuật. Giống, Nhậm Thiên Đường hướng Fujiwara pháp sư bay đi. Thể nội thánh huyết khôi phục, đã sớm để hắn không sợ hàng yêu trừ ma pháp thuật. Bởi vì, hắn hiện tại, không phải ma, định thân chú, quảng cáo. Fujiwara pháp sư hét lớn một tiếng. Một đạo pháp quang đánh trên người Nhậm Thiên Đường. Nhưng mà chứng dùng không có. Nhậm Thiên Đường bàn tay rơi ở trên người hắn. A, phốc phốc, Fujiwara pháp sư kêu thảm một tiếng. Miệng phun máu tươi, thân thể cứ thế mà bay ra ngoài xa mấy chục mét. Những người còn lại hướng về phía Nhậm Thiên Đường cùng nhau tiến lên. Các loại pháp khí, pháp thuật đánh trên người Nhậm Thiên Đường. Nhưng cho hắn tạo thành tổn thương cực kỳ nhỏ. Trừ phi bọn hắn đem đảo quốc tam đại thần khí bên trong còn lại hai kiện cũng lấy ra. Nếu không căn bản không phá được Nhậm Thiên Đường phòng. Một bầy kiến hôi, Nhậm Thiên Đường đạp không, sẽ bị mình hút khô một bộ âm dương sư thi thể tiện tay bỏ xuống. Sau đó quay người bay đi, xông về phố xá sầm uất. Những cái kia từng cái đứng thẳng hành tẩu đảo quốc người. Trong mắt hắn tất cả đều là lớn chân đồ ăn vặt. Cái khác người còn sống căn bản ngay cả truy cũng không dám truy. Ngược lại còn phải may mắn nhặt về một cái mạng. Hắn vì cái gì trở nên mạnh hơn? Đây là tất cả mọi người không nghĩ ra vấn đề. Bị trấn áp 50 năm. Làm sao ngược lại mạnh hơn? A, mau nhìn. Đó là cái gì quái vật? Đó là cái gì? Khu náo nhiệt cư dân trông thấy không trung Nhậm Thiên Đường. Từng cái không có chạy. Mà là dừng lại nhìn, hôm nay bọn hắn đem lĩnh ngộ một cái thê thảm đau đớn đạo lý. Xem náo nhiệt, là sẽ chết, giống, Nhậm Thiên Đường gào thét một tiếng, thi khí tựa như lưỡi dao đổ xuống ra, cao ốc pha lê trực tiếp phá toái. Từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất, liền tựa như là bị thu gặt máy móc thu hoạch cỏ dại. A, chạy mau a, Yamed, thiên chiếu đại thần ở trên. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Ta không muốn chết, không muốn chết, chạy mau a, toàn bộ Edo loạn thành một đống. Tất cả mọi người coi là tận thế muốn tới, đem Nhậm Thiên Đường coi là ma thần. Chỉ có số ít cao tầng, cùng những cái kia hơn 50 năm trước người còn sống sót nhớ lại kinh khủng quá khứ. Nhậm Thiên Đường tại Edo tứ ngược dòng dã 3 giờ. Khắp nơi đều là đại hỏa, là kêu rên kêu thảm. Trước khi đi hắn biểu thị, ngày mai sẽ còn lại đến. Mỗi ngày đều sẽ đúng hạn tới làm. Ngẫu nhiên chọn lựa một tòa may mắn thành thị làm vì mình nhạc viên. Đảo quốc chính, phủ cao tầng khẩn cấp tổ chức hội nghị. Cuối cùng quyết định đối quốc dân công khai 50 năm trước sự tình. Chỉ có dạng này mới có thể chuyển di quốc dân lửa giận. Bằng không mà nói, quốc dân lửa giận sẽ chỉ rơi tại chính phủ đầu bên trên. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Đem chân tướng công bố về sau, hô hào tất cả mọi người tham gia tế thiên nghi thức, khẩn cầu thiên chiếu đại thần phù hộ. Mà tế thiên nghi thức cũng bị bách trước thời hạn. Còn tốt đã sớm tại làm chuẩn bị, cũng không tính trở tay không kịp. Edo đầu đường là hỗn loạn sau bừa bộn. Nhân viên vệ sinh ngay tại rửa sạch mặt đất vết máu. Phòng cháy nhân viên ngay tại cứu hỏa. Còn có nhân viên công tác ngay tại thanh lý thi thể cùng đốt cháy cỗ xe. Trên mặt mọi người mang theo chết lặng, cừu hận, phẫn nộ, hoảng sợ, chờ đủ loại cảm xúc. Ai, thật đáng thương, cho bọn hắn quyên điểm khoản đi. Thiện tâm Tô Tầm tối không đành lòng trông thấy cảnh tượng như thế này. Nhịn không được trách trời thương dân lắc đầu. Thật sợ mình sẽ không cẩn thận cười ra tiếng. Thiếu gia thật sự là quá thiện lương. Danh danh liếm nói. Đúng vậy a, thiếu gia thiện lương như vậy người không nhiều lắm. Gặp được thiếu gia là phúc phần của bọn hắn. Đều là thiếu gia bất kể hiềm khích lúc trước. Thiếu gia lòng dạ rộng lớn. Bằng không bọn hắn đã sớm xong đời. Thiếu gia quá tốt bụng. Ta đều nhìn không đi. Đồng Tiểu Ngọc, Tiểu Hồng, Tiểu Lệ cũng là cùng theo thổi phồng. Mở mắt nói lời bịa đặt bản sự cực kỳ mạnh. Có thể là Tô Tầm thường xuyên để các nàng liếm nguyên nhân. Hiện tại bọn họ liếm lên đến càng phát ra thuần thục. Quảng cáo, thiếu gia, quyên bao nhiêu tiền a? Tiểu Lệ hỏi. Tô Tầm trầm ngâm một lát. Liền quyên một khối tiền đi. Ngàn dặm đưa lông ngỗng. Lễ nhẹ nhưng tình nặng. Từ nữ cũng nhịn không được âm thầm nhả rãnh. Hẳn là ngàn dặm đưa cương thi. Lễ khinh địch ý nặng mới đúng. Đi thôi. Đi trước tìm chỗ ở. Tô Tầm mang theo từ nữ thuê cái sân nhỏ. Trong lúc vô tình lại là đảo quốc tăng lên quốc dân bình quân GDP. Hắn quả thực liền là đảo quốc nhân dân tốt bồn bạn. Ban đêm, Tô Tầm ôm Danh Danh cùng Tiểu Lệ ngồi ở trên ghế salon quan sát đảo quốc tin tức. Tại trong tin tức báo cáo ban ngày phát sinh tập kích, an ủi quốc dân, tóm lại liền là, tai nạn là tạm thời tích. Tiểu Thái Dương đế quốc là không thể chiến thắng giọt. Tư tư, xẹt xẹt, đột nhiên, trong phòng đèn tắt, màn hình TV cũng thay đổi thành bông tuyết hình. Âm khí âm u, trên TV có quỷ muốn ra a. Tô Tầm nghĩ đến Sadako tiểu tỷ tỷ. Mang theo ba quỷ một yêu tiến tới màn hình TV phía trước ngồi xổm. Sau đó một cái xõa tóc đen, váy trắng, bàn tay tái nhợt nữ quỷ từ trên TV chậm rãi leo ra. Tóc này có chút khô cạn phân nhánh a. Tô Tầm cầm lấy một sợi tóc đen lời bình nói. Sadako thân thể cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu. Đối đầu liền là từ nữ một nam năm tấm gương mặt. Nàng cảm thấy giống như là lạ. Vừa mới leo ra một nửa thân thể, lại lặng lẽ meo meo trở về co lại. Kẹp lại rồi, ta giúp ngươi a. Tô Tầm bắt lấy tóc của nàng. Trực tiếp một tay lấy nàng cứ thế mà từ trên tivi tách rời ra. A, Yamed, Yamed, Sadako nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Quá kinh khủng, hiện tại người ngay cả quỷ còn không sợ sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.